Quan Thanh, chương 286. Bản kế hoạch khí mê tan, góc truyện audio.com. An Tại Đào tránh không trả lời trực tiếp Lãnh Mai mà đi đến trước bản đồ Quy Ninh treo trong phòng làm việc, lấy bút trong tay vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ, lớn tiếng nói. Chủ tịch huyện Lãnh, cô lại đây xem, đây là vị trí của khu kinh tế mới Tư Hà, đây là vùng núi, đây là hai xã thị trấn Điếm Tử và Lăng Nam lúc đầu. Dựa theo bản quy hoạch của chúng ta, vị trí xây dựng khu sinh thái và nghỉ dưỡng của công ty Dương Quang cũng chính là nguyên thị trấn Tư Hà trước kia. Mà một đường bên bờ Tư Hà, giải đồng bằng của xã Lăng Nam trước kia, ngoại trừ xây dựng thành một hành lang du lịch sinh thái, công trình tổng hợp nông nghiệp sinh thái của công ty Phú Thành sẽ hoàn thành xây dựng bên bờ phía Nam. Vụ đầu tư hơn 200 triệu nếu được thực hiện, toàn bộ hơn 1.000 mẫu đất và tài nguyên nước lưu vực bờ Nam Tư Hà sẽ được sống dậy, thời gian càng dài thì hiệu năng phát huy càng lớn, giá trị sản lượng tạo ra sẽ càng lớn, quần chúng địa phương sẽ nhờ vậy mà đạt được lợi ích thực tế. Mà ở lưu vực phía bờ Bắc Tư Hà cùng với khu vực đồng bằng phía Bắc, chúng ta còn chuẩn bị quy hoạch ra nhiều khu vực công năng khác nhau. Theo phương án hiện có thì có khu dân cư, khu thương mại giải trí, khu hậu cần. Khu kinh tế mới Tư Hà một năm sau sẽ có đầy đủ khu khuôn viên công nghiệp sinh thái hiện đại hóa, khu nông nghiệp sinh thái tổng hợp khi du lịch ngắm cảnh và khu nghỉ dưỡng tổng hợp thành một khu kinh tế tổng hợp. Ha ha, sắp tới lúc đó rồi. An Tại Đào cao giọng nói, thanh âm hơi có chút hưng phấn. Khu kinh tế mới của chúng ta chắc chắn là khu kinh tế cấp phó huyện số 1 ở trong nước. Nếu lấy dư luận tuyên truyền một cách thích hợp, tương lai khu kinh tế mới Tư Hà đối với kinh tế huyện Quy Ninh thậm chí là toàn bộ thành phố Phòng Sơn sẽ có cống hiến to lớn, khả năng sẽ vượt xa cả tưởng tượng và mong muốn của chúng ta. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của tập đoàn Dân Thái và tập đoàn Tiếu Thị, có sự giúp đỡ về chính sách của thành phố, hiện giờ khu kinh tế Tư Hà hết thảy đều phát triển tốc độ cao theo đúng quy hoạch và phương hướng mục tiêu của hắn. Trước mặt An Tại Đào, một bức họa thiên nhiên như sóng tràn bờ sắp được triển khai, trong đầu hắn tràn đầy cảm giác tự hào. Đối với An Tại Đào hiện tại mà nói, khu kinh tế mới Tư Hà đã không chỉ là công trình chiến tích hạng nhất của hắn nữa mà còn mang theo tư tưởng quản lý, lý tưởng thống trị thậm chí là khát vọng chính trị của cá nhân hắn. Nghiêm khắc mà nói, công trình này như một thí nghiệm cho khát vọng cá nhân của hắn. Archimedes đã từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên. Đối với An Tại Đào mà nói, nếu cho hắn thời gian, loại bỏ những phiền nhiễu vô vị, hắn sẽ từng bước đem khu kinh tế mới Tư Hà kiến thiết thành một khu khai thác tổng hợp sinh thái hiện đại hóa cao. Chỉ tiếc rằng, hắn không thể ở lại khu kinh tế Tư Hà một thời gian quá lâu, đây chỉ là một trạm dừng trên con đường làm quan của hắn mà thôi. Sau khi hắn rời khỏi, khu kinh tế mới Tư Hà còn có thể phát triển với tốc độ cao nữa hay không thì rất khó nói. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng đã mang đến cho khu kinh tế mới Tư Hà một nền tảng tốt đẹp, chỉ cần người kế nhiệm tiếp tục đi theo con đường mà hắn đã mở, chỉ cần không mắc sai lầm về đường lối thì triển vọng phát triển khu kinh tế mới Tư Hà là vô cùng lớn. Tôi thiểu, dân chúng địa phương cũng có thể nhờ đó mà làm giàu. Lãnh Mai im lặng không? Góc truyện audio.com nói, cô không thể phủ nhận khu kinh tế mới Tư Hà dưới sự dẫn dắt của An Tại Đào tương lai triển vọng sẽ vô cùng tốt đẹp. Mà trong thời gian ngắn như vậy, gặp vô vàn khó khăn, hắn vẫn có thể đưa khu kinh tế mới Tư Hà phát triển đến mức này, có thể coi như là một kỳ tích. Nếu không phải là An Tại Đào, khu kinh tế Tư Hà chỉ sợ hiện tại ngay cả việc thu hút đầu tư cũng chưa có tiến triển gì, càng không nói đến các mặt khác. Ý của anh là nói các anh muốn làm khai thác phát triển buôn bán bất động sản. Lãnh Mai nhíu nhíu mày. Về chính sách thì không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có điều vị trí địa lý của khu kinh tế mới Tư Hà không tốt, nơi thâm sơn cùng cốc như thế này sao có thể bán ra ngoài được. Chủ tịch huyện Lãnh, cô đừng chỉ nhìn vào hiện tại. Đợi đến khi các công trình của khu kinh tế mới đều hoàn công, đưa vào hoạt động, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng hoàn thành, khu kinh tế mới Tư Hà sẽ như phượng hoàng sải cánh. Có núi có non, hết thảy đều là nguyên sinh, lại có hạng mục nông nghiệp sinh thái và du lịch sinh thái làm phụ trợ, như vậy tất nhiên sẽ có nhiều người có tiền tìm mua. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, An Tại Đào chỉ một điểm trên bản đồ. Quan trọng hơn cả khu nhà ở sinh thái chúng ta muốn khai thác sẽ sử dụng khí mê tan công ty Phú Thành cung cấp làm đồng bộ kiến thiết ống dẫn khí mê tan phụ trợ đến hộ công trình, như vậy sẽ tạo thành điểm mạnh là bảo vệ môi trường. Chi phí của người giàu có là rất lớn, chi phí chỗ ở sẽ kéo theo thương mại và ẩm thực cũng phát triển. Lãnh Mai bĩu môi, trong lòng cũng không cho là đúng. Quy hoạch của anh rất tốt, tuy nhiên, khiến nó trở thành sự thực cũng không dễ dàng gì, ít nhất cũng không dễ dàng như anh nói. Cái này có quan hệ lớn với công nhân viên thất nghiệp của công ty Kiên An Quy Ninh, tôi hỏi anh không phải là cái này. An Tại Đào dừng một chút, tôi có một đề nghị. Ủy ban Nhân dân huyện ra mặt lãnh đạo chỉnh hợp vốn, tài nguyên, kỹ thuật và thiết bị hiện có của công ty Kiên An, sau đó góp vốn với Tập đoàn Dân Thái thành lập một công ty cổ phần bất động sản mới, chuyên môn phụ trách xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng của khu kinh tế mới Tư Hà, đồng thời cũng hướng ra thị trường. Như vậy, vừa làm sống lại lượng tài sản quốc hữu đã sơ cứng, vừa thu nhận được hơn 100 công nhân viên chức thất nghiệp, cớ sao không làm. Lãnh Mai ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lập tức hiện lên nét hưng phấn, cô trầm ngâm một chút rồi vui vẻ nói. Như thế cũng là một biện pháp không tồi. Trước mắt công ty Kiên An Quy Ninh cũng chỉ là một cái xác không, căn cứ theo tình hình này thì sớm hay muộn cũng sẽ phá sản đóng cửa. Nếu làm như vậy, ưu thế kỹ thuật của công ty Kiên An Quy Ninh cũng có thể phát huy được, còn ngay tại chỗ có thể tiếp nhận nhiều công nhân viên chức như vậy. Không tồi. Không tồi, biện pháp là không tồi nhưng còn cần phải nghiên cứu cụ thể hơn, nhất là vấn đề thành phần kinh tế quốc hữu và thành phần kinh tế tư nhân, ai sẽ nắm giữ cổ phần, nhất định không thể qua loa. Lãnh Mai khoát tay, nhìn chằm chằm An Tại Đào nói. Bí thư An, việc này không nên chậm trễ, tôi lập tức triệu tập các bộ phận có liên quan để tiến hành. Anh cũng phải lập tức đàm phán với Tập đoàn Dân Thái. Dù sao, người ta có chịu đầu tư cổ phần hay không còn rất khó nói. An Tại Đào ha hả cười. Không có vấn đề gì lớn, tôi đã cùng với bọn họ nói chuyện qua, tuy nhiên tôi đề, gocchuyenaudio.com, nghị phía Tập đoàn Dân Thái nắm giữ phần lớn cổ phần. Dân Thái là một doanh nghiệp có tiếng trong tỉnh, không chỉ có ưu thế kỹ thuật mà còn có ưu thế về thị trường, để bọn họ nắm giữ phần lớn cổ phần sẽ có lợi cho tương lai phát triển của công ty này. Cùng Lãnh Mai bàn bạc một chút về chuyện công ty bất động sản, buổi chiều An Tại Đào chạy về khu kinh tế mới, chuẩn bị trấn thủ ở khu kinh tế mới cả buổi chiều để xử lý công việc. Ngồi trong phòng làm việc xem và ký rất nhiều văn bản các phòng ban đưa đến, lại cùng Lương Mậu Tài nói chuyện về tình hình tiến triển ra sao, sau đó Lão Lộ đến báo cáo công việc rồi lại đến Tạ Vinh đến báo cáo tình hình xây dựng trụ sở làm việc khu kinh tế mới. Điều khiến An Tại Đào rất vui mừng chính là không chỉ có công trình của công ty Phú Thành đã bắt đầu khởi công mà các hạng mục xây dựng hạ tầng khác cũng đã dần hoàn thành. Mà trụ sở làm việc của khu kinh tế mới cũng sẽ hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch, dự kiến thượng tuần tháng 9 sẽ đưa vào sử dụng. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn 4 giờ chiều, An Tại Đào đang muốn đến công trình của công ty Phú Thành xem xét một chút, vừa đi ra cửa thì thấy cửa văn phòng của Tôn Hiểu Linh đang mở rộng liền đi vào. Tôn Hiểu Linh đang xem tài liệu, đột nhiên thấy An Tại Đào đi đến, sắc mặt chợt hiện lên một chút hồng, đứng dậy muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu xuống. Cô cùng với tôi đến công trường thi công của công ty Phú Thành một chút. An Tại Đào trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Vâng, Tôn Hiểu Linh vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn, nhẹ nhàng đi tới, đỏ mặt cúi đầu nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. An Tại Đào thở dài, đột nhiên vươn tay ra ôm lấy cô vào trong lồng ngực, ghì chặt rồi lại buông ra. Cô thả lỏng đi, nếu không về sau chúng ta sao còn có thể làm việc chung được nữa. Hả, công trường của công ty Phú Thành đâu dân cũng là cảnh tượng bận rộn, máy móc nổ vang, cờ màu bay bay. Nhân viên có liên quan của khu kinh tế mới đã dựng một lán làm việc tạm thời bên ngoài công trường, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành giám sát và chỉ đạo, đồng thời tiến hành kết nối với công ty Phú Thành. Đây là chủ ý của Tôn Hiểu Linh, một là thể hiện sự coi trọng của khu kinh tế mới đối với hạng mục công trình này, hai là có thể tiến hành quản lý nhanh chóng, dễ dàng cho việc giám sát an toàn. An Tại Đào đứng trên một bãi đất cao bên ngoài, chỉ mấy nhân viên công tác đội nón bảo hộ đang ở bên trong lán, cười ha hả quay sang nhìn Tôn Hiểu Linh bên cạnh mình, ánh mắt tán thưởng. Phó chủ nhiệm Tôn, rất tốt, văn phòng lâm thời tại hiện trường sẽ cung cấp dịch vụ tốt cho nhà đầu tư. Tư tưởng quản lý này rất tốt. Ừ, Bành Quân, cậu nhớ kỹ, đem kinh nghiệm này lập thành văn bản phát đến tất cả các phòng ban, về sau ở các công trình xây dựng của khu kinh tế mới đều phải áp dụng biện pháp này. Bành Quân vâng một tiếng, đưa qua hai chiếc nón bảo hộ. Bí thư An, phó chủ nhiệm Tôn, đội nón bảo hộ lên đi. Đây là công trường, có quy định về an toàn. An Tại Đào gật gật đầu, nhận lấy nón bảo hộ. Bọn họ xây dựng đầu tiên chính là công trình khí mê tan đúng không? Tôn Hiểu Linh cười cười, nhìn An Tại Đào trong mắt nhu tình chợt lóe rồi biến mất, dịu dàng nói. Đúng vậy, công ty Phú Thành có kế hoạch xây dựng hai công trình dự trữ khí mê tan cỡ lớn, tổng đầu tư hơn 10.000. Sau khi xây xong công trình này, gocchuyenaudio.com không chỉ xử lý được phân thải từ khu gieo trồng sinh thái và các chất ô nhiễm khác mà còn có thể đáp ứng được nhu cầu dùng khí của công ty cũng như trong cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân, tận dụng các chất thải hữu cơ trong trồng trọt. Bí thư An, về sau ở tòa nhà làm việc của khu kinh tế mới cũng có thể dẫn khí mê tan đến. Tôi nghe nói cái đồ này có thể thay thế khí than và than đá, nhiệt trị cao lại còn rất bảo vệ môi trường. Bành Quân cười tiếp thêm một câu. Ha ha, công trình ống dẫn vận chuyển có liên quan đã được tiến hành đồng thời rồi. Dựa theo kế hoạch, công ty Phú Thành sản xuất khí mê tan ngoại trừ tự sử dụng ra còn cung cấp cho tòa nhà làm việc của khu kinh tế mới cùng với khu dân cư buôn bán đang trong quy hoạch, hẳn là cũng đủ để sử dụng. Tuy nhiên, Bí Thư An, công ty Phú Thành nói, kể cả anh em ruột tiền bạc cũng phải phân minh, bọn họ sẽ tham khảo cách tính giá ga rồi tiến hành định giá bán ra. Chúng ta mỗi tháng dùng bao nhiêu khí của người ta, một xu cũng không thể thiếu đâu. Tôn Hiểu Linh nâng mắt kính lên, mỉm cười nói, cái đó không vấn đề gì. An Tại Đào định đi xuống tham quan công trình khí mê tan, không ngờ trượt chân một cái, thân hình hơi lảo đảo. Tôn Hiểu Linh vội tóm lấy cánh tay hắn, không kìm nổi sẵn giọng. Anh cẩn thận một chút, khụ, khụ. An Tại Đào ho khan hai tiếng, thoát ra khỏi bàn tay của Tôn Hiểu Linh, cười nói. Ha ha, đừng lo, hơi trơn một chút. Tôn Hiểu Linh liếc nhìn Bành Quân phía sau An Tại Đào, nhẹ nhàng kéo kéo An Tại Đào. Bí Thư An, tôi còn có một đề xuất, cũng là về khí mê tan, muốn báo cáo với anh một chút. Tôi lên mạng tra xét một chút, một số nơi ở vùng nông thôn đang mở rộng khí mê tan đến từng hộ gia đình. Tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể tìm chuyên gia Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh đến sơ bộ đo lường tính toán một chút, xây dựng một trạm khí mê tan 8 mét khối, lượng sản xuất một năm hoàn toàn có thể cung ứng cho nhu cầu chiếu sáng, nấu cơm, tắm rửa của quần chúng nhân dân. Một nhà 4 người thì một năm có thể tiết kiệm được 4 kg than đá trên dưới 1.000 số điện. Khí mê tan ngoại trừ dùng trong nấu nướng, chiếu sáng, còn có thể dùng cho sản xuất nông nghiệp, nói cách khác cũng rất dễ dàng khiến cho các hộ nông dân tự mình muốn làm nông nghiệp sinh thái. Tôn Hiểu Linh nói xong liền có chút hưng phấn. Trong mắt cô, nếu công trình khí mê tan này có thể thực hiện được thì sẽ có sự thay đổi rất lớn trong chất lượng cuộc sống sinh hoạt của nông dân địa phương, có lợi cho việc bảo vệ môi trường, cũng sẽ trở thành điểm sáng trong khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái Tư Hà. Kỳ thật ý tưởng này của Tôn Hiểu Linh thì An Tại Đào cũng đã có thiết kế qua, chỉ có điều gần đây công việc quá bận rộn, trong khoảng thời gian ngắn không còn tâm sức mà nghĩ đến nữa. Nghe Tôn Hiểu Linh đưa ra đề xuất, hắn cười gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cũng có ý tưởng như thế này. Chỉ có điều tôi lo lắng, tuy rằng một lần bỏ vốn mấy năm được lợi, nhưng rất nhiều hộ nông dân sẽ không đủ tiền để làm. Bí Thư An, Trung ương và tỉnh đều có chính sách, chỉ cần chúng ta giới thiệu dự án khí mê tan đến các hộ dân là có thể tranh thủ được trợ cấp tài chính của Trung ương, nếu lại kiếm thêm được một ít tài chính từ thành phố và huyện, còn lại bao nhiêu các hộ dân tự gánh lấy. Tôi nghĩ các hộ dân sẽ đồng ý, Tôn Hiểu Linh rảo hoạt cười. Tuy nhiên, việc này cần lãnh đạo ra mặt phối hợp. An Tại Đào cười khổ một tiếng. gocchuyenaudio.com, không nói thêm câu gì, chỉ yên lặng đi xuống phía công trường ồn ào. Màu đỏ tà dương bao phủ toàn bộ, khiến cho công trường mang một màu ánh hồng. Bí Thư An, Mã Hiểu Yến vội vàng chạy tới, nhìn An Tại Đào trong ánh mắt chứa một tia phức tạp. Chủ nhiệm Mã có việc gì? An Tại Đào tránh ánh mắt của Mã Hiểu Yến, khẽ mỉm cười, hỏi. Văn phòng huyện ủy gọi điện thoại đến, nói là thành ủy muốn Bí Thư An lập tức đến thành ủy tham gia một hội nghị khẩn cấp. Mã Hiểu Yến thở hổn hển, vội vàng nói. Xe của chủ tịch huyện lãnh đang ở cửa huyện ủy chờ Bí Thư An. Lại họp, lại là hội nghị khẩn cấp, An Tại Đào lông mày nhảy dựng, cảm thấy có chút kỳ quái. Cách chương.